Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cho rằng, sau khi nghi lễ tế trời kết thúc, tình hình ở Nam Lung sẽ từ từ cải thiện. Tuy nhiên, chỉ có Tống Ấu Quân mới hiểu rằng điều đó là không thể. Một trận mưa thu qua đi, tai họa lại bất ngờ ập đến Nam Lung, không một tiếng động. Trước đó, tình trạng hạn hán ở phương Bắc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, thì ngay sau đó, dịch bệnh khủng khiếp lại bùng phát ở Trung Nguyên. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ mạnh, chỉ cần có chút tiếp xúc là sẽ mắc bệnh. Kể từ đó, số người tử vong mỗi ngày ngày càng tăng. Dịch bệnh lây lan từ khu vực không xa kinh thành. Ngày thứ hai sau khi bệnh tình bùng phát, kinh thành lập tức đóng cửa, không cho phép ai vào thành. Rất nhiều người bị chặn ngoài cửa thành, không thể về nhà. Trong hoàn cảnh ấy, Tống Tu Sa đứng ra, tự mình gánh vác trọng trách. Thậm chí không ngại đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh để khảo sát tình hình. Hành động dũng cảm này ngay lập tức nhận được sự khen ngợi và số người ủng hộ y ngày càng nhiều. Trong khi đó, dư luận ở kinh thành không ngừng phân chia Tống Tế và Tống Tu Sa, luôn nhìn họ như hai nhân vật đối lập. Nếu là thời bình thì mọi chuyện có thể chỉ là bình thường, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất kỳ động thái nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tống Tế vẫn bận rộn. Mỗi ngày gần như không có thời gian dừng chân, hiếm khi người ta thấy được bóng dáng của y. Tống Ấu Quân cũng chịu nhiều hạn chế trong việc đi lại. Hoàng đế đang nằm trên giường bệnh, không ai có thể giúp đỡ nàng. Bên ngoài, không ít người chỉ trích và chế nhạo nàng, mong chờ nàng rơi vào tình cảnh khó khăn. Vì vậy, nàng không đi đâu nhiều, trừ khi thỉnh thoảng đến thăm hoàng đế, còn lại thời gian đều dành ở Tẫn Hoan Cung. Tống Ngôn Ninh cũng không khác nhiều. Hành trình của y cũng rất cố định, không phải ở Tẫn Hoan Cung thì cũng là trong cung hoàng đế, phần còn lại của thời gian đều ở Duyệt Văn Điện hoặc bãi cỏ. Y không hề ra khỏi cung để du ngoạn, đáng chú ý là Tống Ngôn Ninh đã bắt đầu trưởng thành, trong suốt một năm qua y cao lên khá nhiều. Trước kia, mỗi lần nói chuyện với Tống Ấu Quân, y phải hơi ngửa cổ, giờ đây y đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Kinh Minh Khê lớn hơn Tống Ngôn Ninh một chút. Khi Kinh Minh Khê bất ngờ phát triển nhanh chóng, chỉ sau nửa năm không gặp, lúc tái xuất hiện, Tống Ấu Quân suýt nữa không nhận ra. Khí chất của Kinh Minh Khê ngày càng trầm tĩnh, dần dần bỏ đi vẻ thẹn thùng, thay vào đó là một vẻ ngoài vững vàng, ít nói. Khi Tống Ấu Quân nhìn y, nàng thậm chí nhận thấy có vài phần bóng dáng của Khương Nghi Xuyên. Trên thực tế, Tống Ấu Quân luôn biết rằng, mặc dù bên ngoài Kinh Minh Khê không mấy liên lạc với Khương Nghi Xuyên, nhưng trong lòng y vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái Khương Nghi Xuyên. Thậm chí trong những lúc vô thức, Kinh Minh Khê cũng sẽ bắt chước thần thái và ngữ khí của Khương Nghi Xuyên, làm theo những việc mà Khương Nghi Xuyên từng làm. Giống như lần trước, khi y mặc bộ trang phục đơn sắc và vẽ bản đồ, mặc dù không có lý do gì đặc biệt, nhưng Kinh Minh Khê chỉ đơn giản là noi theo mà thôi, giống như Khương Nghi Xuyên đã từng làm khi quen thuộc với địa hình kinh thành. Khi Khương Nghi Xuyên rời đi, Kinh Minh Khê cảm thấy tinh thần sa sút trong một thời gian dài, ánh mắt thường xuyên dõi về một chỗ trống trong Duyệt Văn Điện. Nhưng giờ nhìn Kinh Minh Khê ngày càng trưởng thành, Tống Ấu Quân trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ giữa Tống Ngôn Ninh và Kinh Minh Khê ngày càng tốt, ảnh hưởng bởi Kinh Minh Khê, Tống Ngôn Ninh cũng ngày càng quan tâm đến võ học. Y nghe Kinh Minh Khê nói về việc giúp đỡ Nam Lung và dần dần cũng có ý định muốn cống hiến cho quốc gia. Việc trẻ con lớn lên thực sự là một quá trình dài, nhưng Tống Ấu Quân cảm thấy có lẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian nữa. Mùa đông đến, không khí có vẻ u ám, không khí lạnh bao trùm khắp nơi, trong cung cũng không tổ chức các buổi yến tiệc lớn. Kinh thành có nhiều gia đình ly biệt và ít có không khí chúc mừng, khiến mọi người cảm thấy cái lạnh của mùa đông càng thêm thấu xương. Những ngày trôi qua, Tống Ấu Quân mới nhận ra rằng đã một năm kể từ khi Khương Nghi Xuyên rời đi. Trong những ngày qua, nàng thường xuyên nhớ về hắn, đôi khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ về Khương Nghi Xuyên, không biết hắn đang làm gì ở nơi nào. Nhắc đến chuyện sức khỏe, Tống Ấu Quân cảm thấy chứng lạnh của mình càng trở nên nghiêm trọng. Trước kia chỉ cần uống một chén trà nóng là có thể cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy lạnh không thể chịu đựng nổi. Dù đã dùng thuốc từ 2 ngày trước, nhưng mỗi tuần nàng đều phải mời thái y đến khám mạch, nhưng không tìm ra bệnh lý nào đặc biệt. Thái y chỉ cho biết chứng bệnh trước kia đã gây tổn hại cho cơ thể. L-A-M-T-I-N-H trạng càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ vì đã từng mắc bệnh, cơ thể không thể phục hồi hoàn toàn và vì vậy mới dẫn đến tình trạng này. Thái y kê thuốc bổ dưỡng cho nàng, nhưng tác dụng phụ của thuốc khá lớn, khiến nàng ngày càng buồn ngủ và thường xuyên ngủ cả nửa ngày. Vào đầu mùa xuân, khi mọi thứ bắt đầu hồi sinh, biên cảnh bất ngờ truyền đến tin chiến tranh. Một quốc gia thù địch với Nam Lung, sau nhiều năm yên tĩnh, đột nhiên xuất binh và nhanh chóng chiếm được ba thành, tàn sát vô số người. Tống Ấu Quân nhớ rõ quốc gia này, nó đã được nhắc đến trong cốt truyện trước kia. Đây là quốc gia từng tấn công Nam Lung trong năm thứ 19 của Tống Hưng. Nhân lúc Khương Nghi Xuyên tấn công Nam Lung, họ đã lợi dụng cơ hội này để ra tay. Quốc gia này không phải là một quốc gia hùng mạnh với quân đội dũng mãnh, hơn nữa nội bộ còn khá yếu kém. Khi bắt đầu tấn công Nam Lung, họ có một vài thành công ban đầu, chiếm được một vài thành biên giới, nhưng tướng lĩnh lại là những người tham ăn, chuyên vơ vét thực phẩm và đồ ăn để đãi quân lính. Kết quả là một lần ăn uống quá mức đã gây ra vấn đề, làm cho quân đội rối loạn, quân lính suy yếu, và cuối cùng họ phải tạm ngừng cuộc xâm lược. Khi họ sửa chữa lại đội ngũ, Khương Nghi Xuyên đã cắm cờ quốc gia ở Hoàng Cung Nam Lung. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Dịch Quốc chỉ khoe khoang một thời gian ngắn, nhưng không ngờ đội quân này lại vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp chiếm được nhiều thành trì, cuối cùng khiến triều đình Nam Lung phải chú ý. Tống Ấu Quân ban đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng sau khi nghe Tống Ngôn Ninh giải thích, nàng mới hiểu rằng Dịch Quốc đã liên kết với Kỳ Nguyệt Quốc để tấn công. Quân đội của họ vô cùng hùng mạnh và biên giới Nam Lung không thể chống lại được. Nàng lúc này mới hiểu rằng sự thay đổi chỉ là một phần. Từ trước đó Khương Nghi Xuyên liên kết với Kỳ Nguyệt Quốc, nay lại là Dịch Quốc hợp tác với Kỳ Nguyệt Quốc. Trong khi đó, Hoàng đế Nam Lung bệnh nặng, quyền lực bị chia rẽ, triều đình bị rối loạn, dân chúng oán giận, tình hình trong ngoài đều hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các địch quốc đều như hổ rình mồi, tất cả đều muốn chiếm lấy miếng đất béo bở Nam Lung. Dịch Quốc ngày càng hung hăng, các đoàn viện quân liên tiếp được cử đi tới biên giới, nhưng quân địch vẫn không thể bị ngăn cản. Một sáng sớm, Tống Ấu Quân không biết tại sao bỗng nhiên tỉnh giấc. Bên ngoài vẫn còn mờ sáng, ngày thường vào giờ này nàng vẫn ngủ say, nhưng hôm nay vừa mở mắt đã không còn cảm giác buồn ngủ. Nàng liền gọi cung nữ mang trà nóng cho mình, một tách trà nóng uống xong, nàng cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt mỏi hơn. Khi đưa tách trà đi, nàng nghe cung nữ nói, công chúa, Tam Điện Hạ đã đợi trong viện từ lâu. Tống Ấu Quân ngạc nhiên, hắn sáng sớm đến làm gì? Cung nữ chỉ lắc đầu, nàng vội vã đứng dậy, chịu đựng cái lạnh, mặc xiêm y rồi nhanh chóng ra ngoài. Thấy Tống Tế trong bộ đồ đen, đứng lặng trong sân, cúi đầu nhìn những chồi non nở hoa đang lộ ra trong sân. Trong không khí lạnh giá, chiếc áo khoác của y phủ một lớp sương mỏng, giống như được bao phủ bởi một lớp ánh bạc. Tống Ấu Quân nhận ra đó là chiếc áo khoác của Khương Nghi Xuyên, chiếc áo mà hắn thường mặc vào mùa đông. Không ngờ trước khi rời đi, hắn lại không mang theo, mà lại để lại cho Tống Tế. Lão Tam, Tống Ấu Quân nhẹ nhàng gọi. Tống Tế nghe thấy liền quay lại, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu lên mặt y, làm khuôn mặt y trở nên mờ ảo, trông như có một lớp bóng tối bao phủ. Y không nói gì, Tống Ấu Quân vẫy tay, ra hiệu cho các công nhân trong sân cúi chào rồi lui ra. Một lát sau, chỉ còn lại hai người trong sân, Tống Ấu Quân bước tới gần, nhẹ nhàng hỏi, mấy ngày không gặp, sao ngươi lại gầy đi một vòng rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Tống Tế nhìn nàng. Không trả lời ngay lập tức, một lúc lâu sau, y mới lên tiếng, Hoàng tỷ, ta phải đi. Tống Ấu Quân mở to mắt, hỏi lại, đi đâu? Bắc Cảnh, Tống Tế trả lời, quân đội của Dịch Quốc quá mạnh, không thể ngăn cản. Cần có người đi trước, ngăn chặn họ xâm lấn. Vì sao lại là ngươi đi? Ngươi là đích hoàng tử mà. Tống Ấu Quân không thể tin được mà hỏi lại, hiện nay, Tống Tu Sa thế lực lớn mạnh, Đàm gia lại rối loạn. Không đủ khả năng đối đầu với Tống Tu Sa. Ta chỉ còn con đường này. Tống Tế nói, giọng điệu không mang chút cảm xúc. Nhưng Tống Ấu Quân nghe ra, y đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Không còn lối thoát. Hiện tại Tống Tế chỉ có thể đánh bại Dịch Quốc, trở thành anh hùng của Nam Lung, thì mới có thể nhận được sự ủng hộ và chính thức ngồi lên ngai vàng. Dù triều đình Nam Lung có tham nhũng và hỗn loạn, nhưng không thiếu những sĩ phu trung nghĩa. Nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của họ, Tống Tế chỉ có thể đi con đường này. Tuy nhiên, Dịch Quốc lại liên minh với các quốc gia khác, liệu Tống Tế có thể giải quyết được không? Đi như vậy chẳng phải là tự tìm cái C, H, E, T sao? Không còn cách nào khác sao? Tống Ấu Quân hỏi, chỉ có thể như vậy. Tống Tế đáp, nhìn vào khuôn mặt y, Tống Ấu Quân không biết nên nói gì để khuyên nhủ. Tương lai của Nam Lung thật khó đoán, nàng không phải quân sư hay mưu sĩ, không thể đưa ra chiến lược tốt. Nhớ phải coi trọng mạng sống của mình, Tống Ấu Quân nghiêm túc nói. Tống Tế gật đầu, nói, lần này ta đi, chỉ không yên tâm về Hoàng Tỷ và Tống Lục. Nếu ta không có mặt mấy ngày, ngàn vạn lần phải chú ý đề phòng, đừng để bọn họ có cơ hội lợi dụng. Tống Ấu Quân nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Bất luận thế nào, người phải sống sót trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nguyên tắc, Tống Tế vốn dĩ đã tử trận trong cuộc kháng chiến, nhưng khi đó, kẻ thù của y lại chính là Khương Nghi Xuyên. Trước quốc nạn đang đe dọa, Tống Ấu Quân không thể dựa vào cảm xúc cá nhân để ngăn cản Tống Tế. Dù nàng không đồng ý, cũng không thể ngăn được quyết tâm chiến đấu của đệ đệ. Im lặng một lúc lâu, Tống Tế cuối cùng cũng lên tiếng. Hoàng Tỷ, ta phải đi rồi. Nói xong, y quay người định bước đi, nhưng Tống Ấu Quân gọi lại. Đệ đệ, Tống Tế dừng bước, quay lại nhìn nàng. Ngươi luôn rất tuyệt vời, ta luôn biết điều đó. Từ nhỏ, ngươi đã khác biệt, trí tuệ vượt trội so với bạn bè đồng lứa, có tư tưởng riêng, kiên định và phân biệt đúng sai. Ngươi luôn gánh vác trách nhiệm, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt Nam Lung vượt qua khó khăn này. Vì thế, người thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt mọi việc, và cuối cùng sẽ trở lại, phải không? Tống Tế nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ đáp. Đúng vậy, y khoác áo, bước đi. Cửa cung Tẫn Hoan đóng lại, Tống Ấu Quân đứng trong sân, thở ra một làn khói trắng, cảm thấy tứ chi lạnh lẽo. Tống Tế rất ít khi gọi nàng là Hoàng Tỷ, hầu hết thời gian đều là khi ở trước mặt Hoàng đế. Đây là lần đầu tiên y gọi nàng một cách như vậy. Có lẽ lúc này Tống Tế cũng cảm thấy sợ hãi, cũng không biết phải làm gì, chỉ là hai từ. Hoàng Tỷ đã khiến nên cảm nhận được sự tồn tại của nàng như một điểm tựa nhỏ bé trong cuộc sống. Nàng đứng trong sân một lúc lâu, mãi cho đến khi phương đông sáng lên, xua tan lớp sương mù, Tống Ấu Quân nhìn bầu trời bạch lên, rồi quay người trở lại trong điện, dặn dò. Chuẩn bị bút mực, các cung nhân nhanh chóng chuẩn bị xong bút mực. Tống Ấu Quân cầm bút lên và viết. Lời văn không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu. Viết xong, nàng cất lá thư vào phong bì, rồi gọi Tiết Quân đến. Đưa lá thư này đi Bắc Chiêu, giao cho Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân ra lệnh, hiện giờ, với tình hình của Nam Lung, lực lượng quân đội đã phân tán, khó có thể đối kháng với Dịch Quốc. Cách duy nhất mà Tống Ấu Quân có thể nghĩ đến là cầu cứu Khương Nghi Xuyên từ phương Bắc. Dù không biết liệu kế hoạch này có thành công hay không, ít nhất cũng là một hy vọng. Nếu như Bắc Triều sẵn lòng giúp đỡ, họ sẽ tiến hành tấn công Kỳ Nguyệt Quốc trước, khiến Kỳ Nguyệt Quốc khó lòng chống đỡ được, và Dịch Quốc sẽ không còn hậu thuẫn vững chắc. Khi đó, việc đẩy lùi Dịch Quốc khỏi Nam Lung cũng không phải là điều quá khó. Tuy nhiên, con đường này quá xa, dù Tiết Quân võ công xuất chúng, nhưng không thể tránh khỏi những rủi ro ngoài dự liệu. Tống Ấu Quân viết 10 phong thư, mỗi bức có nội dung khác nhau, nhưng đều truyền đạt một ý tưởng giống nhau, giao cho những ám vệ mà nàng đã bí mật đào tạo, yêu cầu họ phân tán đi tới Bắc Chiêu. Tống Ấu Quân chỉ có một yêu cầu duy nhất, tự tay giao những bức thư đó cho Khương Nghi Xuyên, và phải nhanh chóng thực hiện. Sau khi phái đi tất cả mọi người, Tống Ấu Quân chỉ còn lại việc dâng hương cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng Tống Tế có thể bình an trở về. Và hy vọng tin tức sẽ sớm được chuyển tới tay Khương Nghi Xuyên. Nàng chỉ mong Khương Nghi Xuyên có thể nhớ lại tình xưa, hoặc ít nhất suy xét đến lợi ích và hậu quả của việc động viên Bắc Chiêu xuất binh viện trợ. Nhưng tình hình quá bất ổn, nên Tống Ấu Quân không thể ngừng lo lắng. Nàng bắt đầu mất ngủ, chất lượng giấc ngủ ngày càng tệ, thậm chí phát hiện có tóc bạc xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 4, Tống Tế dẫn quân đi về phía Bắc chiến đấu với kẻ thù. Đến tháng 5, tin tức từ tiền tuyến Bắc Cảnh liên tiếp là những thất bại. Tống Tế thất bại trong việc chống lại quân địch, liên tục phải rút lui. sự lo lắng trong kinh thành tăng lên. Cuối tháng 5, viện binh được phái đi, lần này do Kinh Minh Khê chỉ huy. Tống Tế đã liều mạng trên chiến trường, khiến quân Dịch Quốc tạm thời chậm lại bước tiến. Tin tức chiến thắng khiến mọi người mừng rỡ, và Tống Tế nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, sang tháng 6, quân Dịch Quốc lại tăng cường sức mạnh, Tống Tế không thể chống đỡ, đành phải rút lui. Quân Dịch Quốc tiến vào sâu hơn, và Tống Tế phải nhường lại ba thành lớn. Kinh thành bắt đầu hoảng loạn, người dân cuống cuồng bỏ chạy, mang theo của cải trốn khỏi thành. Ngay cả trong hậu cung, các phi tần cũng bắt đầu thu dọn gia sản. Nếu quân Dịch Quốc tấn công kinh thành, thì không ai trong cung có thể sống sót, vì vậy họ muốn chạy trốn trước khi quá muộn. Không lâu sau, tin tức về hoàng đế truyền đến, vốn đang nguy kịch vì bệnh, nhưng sau khi nghe tin chiến sự, ông tự trách quá mức, cảm xúc buồn bã, và cuối cùng qua đời. Trong cung vang lên tiếng chuông tang, những tiếng khóc thảm thiết nối tiếp nhau, nhưng ít ai thật sự cảm thấy đau buồn. Mọi người chỉ lo lắng tìm cách bảo toàn mạng sống trong thời kỳ loạn lạc này. Tống Tu Sa tổ chức quốc tang đơn giản, sau đó gửi cho Tống Ấu Quân một phong thư. Trong thư chỉ có một tờ giấy với ba chữ, cáo tội thư, như những gì đã xảy ra trong lịch sử, trong thời loạn lạc, nữ tử thường phải gánh tội thay. Ý định của Tống Tu Sa là để Tống Ấu Quân, người đã giúp đỡ suốt bao năm qua, đứng ra gánh tội. Tuy nhiên, Tống Ấu Quân không thể làm điều đó. Nàng hiểu rằng, nếu nàng chấp nhận thỏa hiệp, tình hình ở tiền tuyến sẽ bị ảnh hưởng, và Tống Tế sẽ không thể tiếp tục chiến đấu ở chiến trường. Vì thế, nàng đốt cháy bức thư, định sẽ giằng co với Tống Tu Sa một thời gian nữa. Nhưng không ngờ, chỉ hai ngày sau, tin tức về Tống Ngôn Ninh truyền đến y bị bệnh nặng, miệng phun U tươi và phải nằm trên giường. Tống Ấu Quân hoảng sợ, vội vàng đến cung điện của Tống Ngôn Ninh. Khi đến nơi, nàng thấy y nằm mê man trên giường, sắc mặt tái nhợt. Các cung nhân chỉ biết quỳ khóc, không ai biết hoàng đệ của nàng mắc phải bệnh gì, và thái y cũng không thể chẩn đoán rõ ràng. Tống Ấu Quân là người duy nhất hiểu rằng Tống Ngôn Ninh không phải vì bệnh tật mà suy yếu, mà chính là do Tống Tu Sa đang cảnh cáo nàng, ép nàng phải thỏa hiệp. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, Tống Ấu Quân ngồi xuống bên giường Tống Ngôn Ninh, nắm lấy tay y, nghẹn ngào khóc. Miệng vẫn luôn gọi. Tống Lục, Tống Ngôn Ninh vẫn ngủ say, không hề tỉnh lại. Nàng ngồi đó một canh giờ, rồi lau khô nước mắt, rời đi. Mới ra khỏi điện không lâu, nàng gặp Tống Tu Sa trên đường. Y đứng ở đó, cách nàng không xa, mỉm cười hành lễ. Hoàng tỷ, lâu rồi không gặp, gần đây ngươi có khỏe không? Tống Ấu Quân lạnh lùng nhìn y, trong lòng dâng lên sự căm hận, chỉ hận không có một thanh kiếm sắc bén trong tay. Có thể xuyên qua trái tim của người đàn ông tàn nhẫn, độc ác này. Tống Tu Sa thấy ánh mắt nàng đầy căm phẫn, lại càng thêm đắc ý. Hoàng tỷ, ngươi đã đi thăm Tống Lục chưa? Hắn thế nào rồi? Tống Ấu Quân không nói gì, mặt lạnh lùng. Thấy nàng không phản ứng, Tống Tu Sa cười nhẹ, không tốn thời gian nhiều, chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tỷ, thời gian không còn nhiều. Người đã được hưởng phúc suốt mười mấy năm, đến lúc này phải vì Nam Lung làm chút cống hiến rồi. Nói xong, y thong thả rời đi, để lại Tống Ấu Quân tức giận đến gần như nghẹn thở. Khi trở về cung, ăn xong bữa trưa, Tống Ấu Quân quyết định đến thăm Hoàng hậu. Kể từ khi Hoàng đế qua đời, Hoàng hậu không rời giường nổi, có lẽ vì đả kích quá lớn khi con trai còn đang chiến đấu nơi tiền tuyến, bà gần như mất hết sức sống. Tống Ấu Quân thay đổi cách hành xử lạnh lùng thường ngày, ngồi cạnh giường hoàng hậu, nói chuyện với bà qua tấm rèm xa, những lời nhẹ nhàng mang theo ý cười, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Hoàng hậu tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, không còn buồn bã như trước. Bà bắt đầu trò chuyện về những kỷ niệm thời thơ ấu, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ. Cuối cùng, khi hoàng hậu cảm thấy mệt mỏi, Tống Ấu Quân nhận thấy bà không còn đáp lại, liền đứng dậy. Nhẹ nhàng hành lễ và cáo lui. Vào ban đêm, Tống Ấu Quân cầm bút viết một lá cáo tội thư, nhận hết mọi tội lỗi và tai họa về mình. Nàng viết đầy một trang, đóng dấu riêng, gấp lại cẩn thận và chuẩn bị gửi cho Tống Tu Sa vào ngày hôm sau. Một đêm dài, Tống Ấu Quân không ngủ yên, cứ trằn trọc suốt đêm. Nửa đêm tỉnh dậy, nàng không thể ngủ được nữa. Nàng rời giường, đốt đèn, lấy ra lá thư đã được lật xem không biết bao nhiêu lần, chậm rãi đọc lại. Trong lúc đó, trong hậu cung vang lên tiếng chuông tang, báo tin hoàng hậu đã qua đời. Tống Ấu Quân giật mình kinh hoàng, vội vàng mặc trang phục chỉnh tề chạy đến tẩm cung của hoàng hậu, chỉ thấy các phi tần quỳ rạp trên đất, đau đớn khóc than. Khi Tống Ấu Quân đến nơi, một thái giám vội vã cầm một tờ giấy đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận, mở ra, nhìn thấy ba chữ đầu tiên. Cáo tội thư, nàng chịu đựng nỗi đau trong lòng, đọc hết lá thư. Hoàng hậu đã biết tất cả mọi chuyện và đã quyết định gánh chịu tội thay cho nàng. Sau khi viết xong, bà uống thuốc độc tự sát. Trong lá thư, hoàng hậu nhận hết mọi trách nhiệm về mình, từ thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh đến tai họa, tất cả đều là do bà mang đến cho Nam Lung vì một chút bất kính trong lễ tế thần. Lời trong lời ngoài vẫn luôn ca ngợi Tống Ấu Quân như một phúc tinh của Nam Lung, cho rằng chỉ cần nàng còn sống, Nam Lung chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, mưa thuận gió hòa sẽ đến. Tống Ấu Quân đối với hoàng hậu không có quá nhiều tình cảm, nhưng lần đầu tiên đọc được bức cáo tội thư, nàng không thể không rơi lệ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ rệt tình yêu thương vô điều kiện của hoàng hậu, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong thư ấy lại chất chứa bao nhiêu sự hy sinh của mẹ. Đêm ấy, chuông tang vang lên, tiếng khóc trong cung không bao giờ ngừng, trong khi ngoài dân gian, người ta cũng không ngừng lên án hoàng hậu. Tống Ấu Quân, dù chịu liên lụy, nhưng những lời chỉ trích cũng không quá ảnh hưởng đến nàng, vì sự chỉ trích với Tịnh An công chúa đã là chuyện thường ngày. Tống Ngôn Ninh sau 3 ngày hôn mê, tỉnh lại trong tình trạng rất yếu. Tống Ấu Quân không rời khỏi bên cạnh y, chăm sóc và an ủi suốt 2 ngày. Khi biết tin hoàng hậu qua đời, Tống Ngôn Ninh khóc nức nở, buồn bã và không vui. Tống Ấu Quân kiên nhẫn kể những câu chuyện xưa để làm dịu đi nỗi buồn của y, nhưng Tống Ngôn Ninh vẫn hay thất thần, thỉnh thoảng lại hỏi. Hoàng tỷ, liệu Nam Lung có thể vượt qua được không? Tống Ấu Quân xoa đầu y, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại không thể chứ? Đừng nghe lời người khác, tam ca của ngươi đang cố gắng hết sức để chiến đấu. Hãy tin tưởng hắn, dù vậy, Ấu Quân vẫn không khỏi lo lắng cho Tống Tể. Trong thời gian ngắn, y đã mất cha mẹ và luôn đối mặt với nguy cơ chóc. Không biết liệu đệ đệ này của nàng có thể chịu đựng được tất cả những nỗi đau đó hay không? Cứ cách vài ngày, Tống Ấu Quân lại viết thư gửi cho Tống Tể, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Không rõ liệu thư chưa được gửi đi hay Tống Tể không có thời gian trả lời. Quân Dịch Quốc ngày càng tiến gần hơn đến kinh thành, khiến người dân hoang mang, và một nửa trong số họ đã rời đi về phía nam, chạy trốn khỏi cuộc chiến. Cả thành phố, từng là nơi phồn hoa, giờ đây chỉ còn là cảnh vắng lặng. Trong hoàng cung, mọi thứ trở nên hỗn loạn, các cung nữ, thị vệ bỏ chạy tán loạn. Các phi tần cũng bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình, khi hoàng đế đã qua đời, hoàng hậu tự sát, cung điện giờ không còn ai cai quản. Tống Ấu Quân giữ vững Tấn Hoan cung, đón Tống Ngôn Ninh về cung của mình, hàng ngày đóng kín cửa không cho phép ai bàn tán về quốc sự. Khi Quân Dịch Quốc đã đến trước cổng hoàng cung và cổng Tấn Hoan cung bị phá vỡ, nàng vẫn không rời đi, đã chuẩn bị rượu độc từ trước. Chờ đợi đến khi hoàng cung không còn phòng tuyến bảo vệ, Tống Ấu Quân với tư cách là trưởng công chúa của Nam Lung sẽ giữ vững thể diện của mình, dù thế nào cũng không bỏ cuộc. Ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu, Tống Ấu Quân sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày này. Binh lính của Dịch Quốc bất ngờ dừng lại, không tiến thêm nữa, chỉ dừng ở khoảng cách 5 thành trì ngoài kinh thành. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng rực không tì vết, như một chiếc gương sáng trên bầu trời. Dưới ánh trăng ấy, binh lính Dịch Quốc đột nhiên chia thành 2 đội, tách rời nhau, một đội lợi dụng bóng tối rút lui. Tống Tể nhận được tin tức, biết đội rút lui đa phần là binh lính Kỳ Nguyệt Quốc. Vì vậy vào ngày hôm sau, y dẫn quân công thành. Không có sự hỗ trợ của binh lính Kỳ Nguyệt, Dịch Quốc không thể chống cự nổi và bị Tống Tể đẩy lùi hàng nghìn dặm chỉ trong một lần. Khi tin chiến thắng truyền đến, những người từng tin rằng kinh thành sẽ bị tấn công, giờ đây vỡ òa trong vui mừng, nhảy múa hoan hô. Trong cung, Tống Ấu Quân không thể kiềm chế được những giọt nước mắt, lặp đi lặp lại. Được cứu trợ thật sự là quá tuyệt vời. Sự rút lui đột ngột của binh lính Kỳ Nguyệt Quốc chỉ có một lý do, họ đang phải đối mặt với sự tấn công. Hoàng đế Kỳ Nguyệt Quốc đã phải triệu hồi quân đội về nước để chống lại sự xâm lấn của ngoại địch, mà khả năng lớn nhất chính là Bắc Chiêu đã ra tay. Như Tống Ấu Quân đã phỏng đoán, vào đầu tháng 5, Khương Nghi Xuyên đã nhận được tin cứu trợ khẩn cấp từ xa. Cuối tháng 5, Bắc Chiêu bắt đầu xuất quân, một đội do Tiêu Hoài dẫn đầu tiến công Kỳ Nguyệt, trong khi đội do Khương Nghi Xuyên chỉ huy tiến về phía Nam Lung. Kỳ Nguyệt Quốc kiên cường chống trả nửa tháng nhưng cuối cùng cũng không thể giữ vững, biên giới bị Bắc Chiêu phá vỡ và phải khẩn trương gọi thêm binh mã. Đến tháng 7, Khương Nghi Xuyên đưa quân đến biên giới Nam Lung, đánh chiếm các thành trì đã bị Dịch Quốc chiếm đóng. Đến tháng 8, Dịch Quốc nhận ra mình bị kẹp giữa hai mặt, không thể chống cự nổi vì Kỳ Nguyệt Quốc rút quân, cũng không thể tự đánh bại sức mạnh quân đội Nam Lung. Vì vậy, Dịch Quốc vội vàng lui binh về phía Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng 8, Khương Nghi Xuyên đã thu phục tất cả các thành trì bị Dịch Quốc chiếm đóng, gặp gỡ Tống Tế tại Sùng Châu, rồi cùng nhau truy kích quân Dịch Quốc. Với sự viện trợ của Bắc Chiêu, Nam Lung giành được những chiến thắng lớn liên tiếp. Những người đã trốn chạy nay nhao nhao trở lại kinh thành, và trong một thời gian ngắn, mọi người không thể tin vào điều kỳ diệu. Bắc Chiêu, một quốc gia từng là kẻ thù của Nam Lung, lại ra tay giúp đỡ, và Khương Nghi Xuyên, người từng bị căm ghét, giờ đây trở thành vị tướng uy phong, dẫn quân đuổi Dịch Quốc. Tống Ấu Quân cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Nàng nghĩ, nếu quân Dịch Quốc bị tiêu diệt hoàn toàn, Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ cùng Tống Tế vào kinh thành để chúc mừng, lúc đó nàng sẽ có cơ hội gặp lại hắn. Có lẽ, vì ân tình cứu quốc lần này, Bắc Chiêu và Nam Lung sẽ trở thành bạn bè tốt, và khi Tống Tế lên làm hoàng đế, có thể sẽ có cơ hội gả nàng cho Khương Nghi Xuyên. Tâm trạng của Tống Ngôn Ninh cũng cải thiện, trước đây luôn cảm thấy bực bội, giờ đây lại quấn lấy Tống Ấu Quân, nhờ nàng kể những câu chuyện xưa, như chuyện Tôn Ngộ Không ăn vụng nhân sâm. Tuy nhiên, sức khỏe của Tống Ấu Quân ngày càng yếu, mỗi ngày nàng phải ngủ hơn 16 tiếng đồng hồ, thời gian tỉnh táo càng ít đi. Mỗi khi đêm đến, nàng cảm thấy lạnh buốt, hàm răng rung lên. Nàng có một cảm giác mơ hồ, có lẽ thân thể của nàng, giống như Tịnh An công chúa lúc trước, đang dần đến hồi kết. Một ngày nọ, khi tỉnh dậy, Tống Tu Sa đã ở trong chính điện đợi sẵn. Tống Ấu Quân ra khỏi giường, thấy y đang uống trà một cách ung dung, sắc mặt không được tốt lắm. Nàng nghĩ đến mấy ngày qua, cuộc sống của mình thật sự rất khó khăn. Nàng bưng chén trà nóng, cười khẽ. Người không vội sao? Tống Tu Sa đáp, gấp cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng là vô dụng, Tống Ấu Quân thừa nhận. Cuối cùng thì tình hình hiện tại đã định, người chẳng thể thay đổi gì. Tống Tu Sa buông chén trà trong tay, ánh mắt đánh giá nàng, khiến Tống Ấu Quân cảm thấy không thoải mái chút nào. Rồi y lên tiếng, ta vẫn cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi đã cho Khương Nghi Xuyên uống cái gì mà khiến hắn xa xôi ngàn dặm đến đây? Tống Ấu Quân bình thản đáp, lần này hắn đến không phải vì ta, chỉ vì hắn và một người bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Hắn và Nam Lung có quan hệ lâu dài, rõ ràng Khương Nghi Xuyên và Hoàng đế Bắc Chiêu đều đã tính toán kỹ càng. Có thể đưa ra lựa chọn này, khẳng định không đơn giản là vì tư tình. Đây là sự đồng thuận giữa Khương Nghi Xuyên và triều đình Bắc Chiêu. Tống Ấu Quân sẽ không lên tiếng khẳng định rằng Khương Nghi Xuyên chỉ vì nàng. Tuy nhiên, Tống Tu Sa lại lắc đầu. Ta không nói về viện trợ. Tống Ấu Quân nghi ngờ hỏi. Muốn chơi trò đánh đố với ta sao? Tống Tu Sa mỉm cười. Ngươi không biết sao? Thật ra lúc trước hắn đã đến Nam Lung, nhưng hắn không gặp ngươi. Câu này khiến Tống Ấu Quân bất ngờ, lòng tràn ngập nghi vấn. Khương Nghi Xuyên đến Nam Lung khi nào? Tống Tu Sa không định úp mở. Nói thẳng luôn, năm ngoái trong đại hội tế thiên, khi ngươi đang đứng trên đài đồng mặc trang phục thần nữ, Khương Nghi Xuyên ở dưới đài, đứng giữa đám đông dân chúng. Lời này khiến Tống Ấu Quân bàng hoàng, trái tim đập mạnh, nhưng cũng không lên tiếng. Lúc đó người quá đông, nàng không thể nhìn rõ hết mọi thứ, càng đừng nói tới những người dân ở phía xa. Tống Tu Sa tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hiếm có. Một hoàng tử Bắc Chiêu lại đứng giữa đám dân chúng để nhìn ngươi triều bái. Nếu bị người Bắc Chiêu phát hiện, chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Đáng tiếc hắn hành động quá nhanh, người của ta cũng không kịp ngăn cản, chỉ mới theo dõi được một đoạn phố đã bị bỏ lại. Tống Ấu Quân ngây người, nàng không nghĩ rằng Khương Nghi Xuyên lại bôn ba ngàn dặm đến Nam Lung, nhưng lại không hề cho nàng biết. Liệu có phải có lý do khác hay chỉ đơn giản là để gặp nàng? Nếu là thế, sao không có một chút tin tức nào từ hắn? Nàng cũng rất muốn gặp hắn một lần. Tống Tu Sa nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhẹ nhàng cười. Đáng tiếc, Khương Nghi Xuyên hao hết tâm sức, cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu. Tống Ấu Quân lạnh lùng nhìn y, thua lần này, ta nhận, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không có cơ hội khác. Tống Tu Sa nói, nụ cười trên môi dần dần chuyển thành ác ý, ta sẽ không nhượng bộ. Khương Nghi Xuyên yêu ngươi, Tống Tế cũng yêu ngươi, ta phải làm cho một trong hai người đau khổ, mà không tốn chút sức nào, ít nhất để cho họ nếm thử cảm giác mất đi ái tình. Tống Ấu Quân lạnh lùng trả lời, ngươi mơ đi. Tống Tu Sa đứng lên, nói khẽ, chính cơ thể của ngươi, ngươi không cảm nhận được sao? Câu nói này như một mũi đê, a, order, ớ, em mờ vào trái tim Tống Ấu Quân, nàng lập tức đờ người. Những cung nữ bên cạnh ngươi, đã sớm bị ta mua chuộc, từ lâu ta đã cho ngươi uống độc, thỉnh thoảng cho giải dược để áp chế độc tính. Ai ngờ mấy ngày trước, Tống Tế phát hiện ra sự khác thường và thay đổi của ngươi nên đổi hết người cũ, không có giải dược, độc tính không còn được kiềm chế, mấy ngày nay ngươi càng thêm yếu ớt. Tống Ấu Quân cảm thấy lạnh toát trong lòng, nhận ra rằng từ khi Hòa Nhi rời đi, sức khỏe của nàng đã ngày càng tệ. Ban đầu nàng chỉ nghĩ rằng là do di chứng từ lần trước, nhưng thái y không tìm ra vấn đề gì, nàng cũng không ngờ rằng mình đã trúng độc từ lâu. Tống Tu Sa đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hãy trân trọng những ngày cuối cùng của ngươi. Tống Ấu Quân hoảng hốt, vội vàng viết thư cho Tống Tế, yêu cầu y nhanh chóng trở về, bắt Tống Tu Sa và ép lấy ra giải dược. Nhưng tin tức đi rồi vẫn như đá chìm đáy biển, chẳng có phản hồi. Rồi sau đó, Tống Ấu Quân cảm thấy mình thở dốc, đi hai bước đã khó khăn, biết rằng tình trạng này đã quá trầm trọng, dù có giải dược cũng không còn tác dụng. Nàng hiểu, như Tống Tu Sa đã nói, đây có thể là những ngày cuối cùng của nàng. Suy nghĩ xong, Tống Ấu Quân đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn, ngày thường vẫn tiếp tục tưới hoa, pha trà, kể cho Tống Môn Ninh những câu chuyện xưa mà y chưa từng nghe. Đôi khi nàng còn hỏi về vườn hoa trong cung của y sao lại không có hoa trong mấy năm qua. Tống Ngôn Ninh cảm thấy tội lỗi, nói rằng mình đã chăm sóc rất tốt, chỉ là hoa không nở. Tống Ấu Quân thở dài, sau này, ngươi chuyển ta tới chỗ khác, nơi này không có hoa, vẫn là không tốt. Tống Ngôn Ninh không nhận ra điều gì bất thường, cười hì hì đáp lại, cảm thấy mọi chuyện ổn. Quân Dịch Quốc bị hoàn toàn tiêu diệt, Tống Tế và Khương Nghi Xuyên đại thắng. Tống Tế trở thành anh hùng cứu vớt Nam Lung, còn Khương Nghi Xuyên được tôn vinh như một vị cứu tinh. Mặc dù hai người nóng lòng muốn trở về, nhưng mỗi khi đi qua một thành trì, họ lại phải dừng lại để nhận sự chiều bái và cảm tạ. Điều này đã làm chậm bước chân của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin chiến thắng đến, đúng vào thời điểm mặt trời rực rỡ vào tháng 9, trong cái nóng oi ả, Tống Ấu Quân vẫn khoác trên mình chiếc thảm lông. Nàng đang ngồi trước bàn cờ, vừa chơi cờ vừa trò chuyện với Tống Ngôn Ninh. Khi nghe tin về chiến thắng của Tống Tế và Khương Nghi Xuyên, nàng vui mừng khôn xiết, nhưng bất ngờ cảm thấy cổ họng mình có một cơn tanh ngọt, như thể một ngụm M, Á, U trào lên. Nàng vội vàng nuốt xuống, cố gắng cười nói với Tống Ngôn Ninh. Tống Lục, ta nhớ trong cung ngươi có tơ vàng tốt nhất, lấy cho ta một ít. Ta sẽ thêu quà mừng cho Lão Tam và Xuyên ca của ngươi nhân dịp họ chiến thắng trở về. Tống Ngôn Ninh đã cảm thấy chơi cờ nhàm chán, vừa nghe vậy liền nhảy xuống, vui vẻ chạy đi lấy tơ vàng. Ngay khi y vừa đi, Tống Ấu Quân không thể kiềm chế được, hụ ra một ngụm M, Á, U lớn. Nàng cố nuốt xuống, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại, giọng nói khàn đặc, khuôn mặt nàng đỏ bừng, khiến những cung nhân đứng bên cạnh không khỏi lo lắng. Tống Ấu Quân đặt tách trà xuống bàn, rồi lại phun ra một ngụm M, Á, U nữa. Trong những tiếng hô hoán hoảng loạn, nàng nhắm mắt lại, ngã vào giường. Trước khi mất đi ý thức, trong tâm trí nàng chỉ còn một suy nghĩ, may mắn thay, kết cục của Nam Lung cuối cùng cũng thay đổi nhờ chính nàng. Cách chương.